Chương 1043, đỉnh cấp công vụ máy móc. Hạ Nhược Phi không khỏi đau cả đầu, hắn sợ nhất Lý Nghĩa Phu đến một bộ này, một mực này lao đầu lại là một bướng bình lửa, hắn muốn thật không đáp ứng, e sợ Lý Nghĩa Phu thật sự dám tại chỗ quỳ xuống. Nhưng la đáp ứng, Hạ Nhược Phi còn thật cảm thấy trong lòng cửa ải kia có chút đi qua không. Lẽ ra hắn hiện tại cũng coi như là người có tiền, nếu như là mở Ivan ở mấy trăm ngàn đồ vật, hắn thu cũng đã thu, có thể đó là một chiếc giá trị mấy trăm triệu máy bay tư nhân A đều bù đắp được gần phân nửa đảo nguyên công ty, coi như là Lý Nghĩa Phu một mảnh hiếu tâm, nhưng vô duyên vô cớ thu lệ lớn như thế, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy tương đương không thích hợp. Vậy thì rơi vào lưỡng nan tình cảnh. Vẫn là Lăng Thanh Tuyết cho Hạ Nhược Phi giải vây, Na Nở Dê ở một bên nói nói, Nhược Phi, nếu lao nhân ra này Lý Nghĩa Phu vội vã kinh hoàng no ý nói, sư tổ mẫu, ngài gọi ta Nghĩa Phu là được. Lăng Thanh Tuyết ngự khí có chút không tự nhiên no ý nói, nếu Nghĩa Phu mười phần thành ý, hơn nữa Liên Phi máy móc cũng đã ở Tam Sơn sân bay, nếu không phải đi nhìn có muốn hay không sau khi xem lại nói mà Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, đúng đấy sư thúc tổ. Ngài nếu như thời gian dễ dàng, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn máy bay, vừa vặn, nếu như ngài đúng không máy móc bố trí cùng nội sức phương diện có cái gì không hài lòng, có thể hiện trường nói ra, loan lưu phương diện ở Hoa Hạ cũng có chuyên môn bán hậu nhân viên, bọn họ lập tức liền có thể dựa theo yêu cầu của ngài đi chỉnh đốn và cải cách. Lý Nghĩa Phu căn bản không cân nhắc Hạ Nhược Phi xem xong máy bay phía sau vẫn như cũ cự tuyệt khả năng có thể lớn không được liền khổ sở cầu xin mà sư thúc tổ người này nhẹ dạ, khẳng định không đành lòng cự tuyệt. Lý Nghĩa Phu xem như là đem Hạ Nhược Phi tính khí đều cho mò thấy. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn Lăng Thanh Tuyết, nói nói, vậy cũng tốt chúng ta phải đi nhìn. Hắn liếc mắt một cái vui mừng quá đổi Lý Nghĩa Phu, nói nói, bất quá sau khi xem xong, nếu như ta vẫn không muốn muốn, ngươi này máy bay liền từ chỗ nào đến lại bay trở về đến nơi đâu. Đúng đúng đúng, Lý Nghĩa Phu nhiều lần thanh nói nói, sư thúc tổ, tất cả toàn bằng ý của ngài vậy đi thôi. Hạ Nhược Phi người nói nói, sẽ đi ngay bây giờ, ngược lại nơi này cách sân bay cũng không xa, sư thúc tổ mời tới bên này. Lý Nghĩa Phu vội vã chạy đến phía trước đi cho Hạ Nhược Phi mở cửa. Lăng Thanh Tuyết vẻ mặt quái lạ nhìn nhìn Lý Nghĩa Phu bóng lưng, thấp giọng nói nói, Nhược Phi, nếu như không phải đã đích thân thể nghiệm qua tu luyện thần kỳ, ta thậm chí sẽ hoài nghi lão nhân gia này bị ngươi tẩy não, hắn đơn giản là ngươi cuồng nhiệt tín đồ á. Hạ Nhược Phi ho khan một tiếng, nói nói, chuyện này náo động đến, nếu không phải là ngươi nói chuyện, ta trực tiếp liền cự tuyệt, từ đâu tới nhiều phiền toái như vậy. Hơn nữa quên nói cho ngươi biết. Hạ Nhược Phi dừng một chút, cười. Đều giả nói nói, kỳ thực người tu luyện thính lực đều vượt xa người thường, ngươi coi như âm thanh ép tới thấp hơn, khoảng cách gần như thế, Nghĩa Phu vẫn là có thể nghe rất rõ ràng. Lăng Thanh Tuyết nghe vậy không nhịn được le lưới một cái đầu, dương mắt hướng về Lý Nghĩa Phu nhìn tới, chỉ thấy Lý Nghĩa Phu khỏe miệng co rụt lại một hồi, cố nén duy trì 45 góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế, có vẻ hết sức xấu hổ. Lăng Thanh Tuyết tức đến ở Hạ Nhược Phi bên hông thịt mềm trên ninh một thanh, nói nói, vậy ngươi không nói sớm còn có, coi như là như vậy, ngươi làm gì thế nói toạc ga mắc cơ chết người. Hạ Nhược Phi không nhịn được bắt đầu cười ha hả, hắn ôm lấy Lăng Thanh Tuyết eo nhỏ nhắn, nói nói, ta đây không phải là ở một chút dạy ngươi sao. Suy tư của người quen thuộc muốn triệt để chuyển biến là hết sức khó khăn, ngươi chậm hơn chậm thích hướng tu luyện người thân phận này a. Lăng Thanh Tuyết không nhịn được trợn tròn mắt. Hạ Nhược Phi nói nói, đi thôi ta cũng đi xem một chút cường hào tiêu phối loan lưu công vụ máy móc. Ba người đi ra biệt thự, Hạ Nhược Phi nói nói, Nghĩa Phu, ngồi xe của ngươi đi thôi là, sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, tiếp theo chần chờ một chút nói nói, sư thúc tổ, đệ tử liền dẫn theo một chiếc thông thường chạy băng băng, có thể phải hoa nước sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu lần này đi qua 10 phần điệu thấp, hắn ở Hạ Nhược Phi trước mặt cũng không dám sĩ diện, vì lẽ đó đặc biệt địa chọn một chiếc thông thường chạy băng băng xe con. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói nói, ta không như vậy quý giá, chạy băng băng cũng coi như là xe sang, hơn nữa đây đến sân bay mới nhiều một chút đây khoảng cách, nếu như không phải không có thời gian, chạy đi đều được đi thôi. Ba người đi ra biệt thự cửa viện, Lý Nghĩa Phu vội vã chú ý ngừng ở ven đường chạy băng băng xe lái tới, sau đó đi nhanh tới sau khi mở ra cửa xe, mời Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết lên xe. Mà chính hắn thì lại mười phần tự nhiên địa ngồi ở chỗ kế bên tài xế. Cho Lý Nghĩa Phu lái xe là Cửu Châu tập đoàn Đông Nam tỉnh chi nhánh công ty tài xế, gặp được tình cảnh như thế, suýt chút nữa kinh điệu kính mắt. Đây chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ông chủ lớn A, liền tổng công ty đồng sự cục chủ tịch đều là vãn bối của hắn, thấy hắn đều phải một mực cung kính. Hiện tại như vậy châu bò loẹ loẹ nhân vật nghiễm nhiên đã biến thành một tên tiểu đệ, không chỉ tự mình tới cửa bái kiến, hơn nữa còn giúp người mở cửa xe, sau đó chính mình ngồi lên rồi lái phụ vị trí. Đây là đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức phi thường thấp tha, người tài xế này cảm giác thế giới quan của bản thân đều nhanh muốn bị lật đổ. Lý Nghĩa Phu khẽ cau mày nói, lo lắng làm gì, lái xe A đi Tam Sơn sân bay. Tài xế lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói, là, Lý tiên sinh. Xe chậm rãi khởi động, mở ra nông trường phía sau, liền dọc theo phía ngoài quốc lộ hướng Tam Sơn phi trường phương hướng mở ra. Nông trường cùng sân bay đều vị trí Trường Bình huyện, bình thường lái xe chỉ cần 2-30 phút là có thể đến rồi. Vì lẽ đó, xe rất nhanh sẽ đã tới sân bay. Trên đường, Lý Nghĩa Phu dùng điện thoại di động gọi mấy cú điện thoại, đem tiến vào phi trường sự tình an bài xong. Xe đến phi trường thời điểm, sân bay tập đoàn một vị phó tổng tự mình chờ đợi, ngoài ra còn có hai cái mặc phi hành chế phục, tay áo trên bốn đạo giang cơ trưởng, cùng với ba cái dung mạo đẹp đẽ dáng người hiểu điệu không phục viên. Xe dừng lại ổn, vị này phó tổng bên người công nhân viên lập tức cấp tiến lên mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, làm hắn nhìn đến trẻ tuổi Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết thời gian không khỏi sửng sốt một chút, phản ứng đầu tiên có phải là lầm xe. Thời gian này, Lý Nghĩa Phu đã từ chỗ kê bên tài xế mở cửa xe cất bước xuống xe, vị kia phó tổng bí mật trừng mắt nhìn vừa mới lái xe cửa công nhân viên một chút, sau đó mới cười rạng rỡ địa tiến lên đón đến, xa xa địa liền đưa ra hai tay. Lý tiên sinh, hoan nghênh phó tổng nói, ta là sân bay tập đoàn phó tổng giám đốc Dương Văn Hâm, văn phòng tỉnh ủy bên kia đã thông báo chúng ta, Lý tiên sinh có nhu cầu gì, sân bay bên này nhất định toàn lực phối hợp. Lý Nghĩa Phu tùy ý theo sát Dương Vạn Hâm nắm tay, lạnh nhạt nói, cho các ngươi thêm phiền toái ngoại trừ ở Hạ Nhược Phi trước mặt, thời điểm khác Lý Nghĩa Phu đều là hết sức có thượng vị người khí thế, trên người mơ hồ có một tia uy nghiêm cảm giác. Không dám Dương Vạn Hâm tư thái thả rất thấp. Lý Nghĩa Phu cũng không tâm tư cùng Dương Vạn Hâm hàn huyên, trực tiếp xoay người đi tới trước xe, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, Lăng tiểu thư, mời tới bên này. Hắn chính là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Hạ Nhược Phi mệnh lệnh, ở trước mặt người ngoài liền xưng hô bọn họ Hạ tiên sinh, Lăng tiểu thư, tuy rằng danh xưng này không bằng sư thúc tổ như vậy chấn động, nhưng hắn một mực cung kính thần thái, vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Dương Vạn Hâm liền không nhịn được hơi sững sờ, Lý Nghĩa Phu mặc dù ít ở trước mặt công chúng lộ mặt, nhưng lần này tới Tam Sơn, không ít người bên trong thể chế đều biết hắn, mà Lý Nghĩa Phu còn dẫn theo một chiếc mới tinh loan lưu công vụ máy móc đến, làm sân bay tập đoàn phương diện lãnh đạo chủ chốt, Dương Vạn Hâm tự nhiên cũng rất nhanh giải này vị đến từ nước Mỹ người Hoa Phu Hảo. Bởi vậy, làm hắn nhìn đến Lý Nghĩa Phu đối với hai người trẻ tuổi như vậy lúc khách khí, trong lòng là mười phần khiếp sợ. Dương Vạn Hâm căn bản không nghĩ ra được, còn có người nào đáng giá Lý Nghĩa Phu tôn kính như vậy. Nếu như là quốc nội phú hào, khả năng còn sẽ đối với một ít hai đời lễ gặp rất nhiều, có thể Lý Nghĩa Phu là nước Mỹ Hoa kiểu A lấy của cải của hắn, địa vị, coi như là tỉnh ủy đại lão, thậm chí là kinh thành một ít đại lão, đối với hắn đều sẽ mười phần khách khí, lại có cái gì hai đời có thể sư nở dê đan nở dê hắn như vậy. Lễ gặp đây, Dương Vạn Hâm không khỏi đối với Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết thân phận sinh ra hứng thú nồng hậu. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, Lăng Thanh Tuyết ôm lấy cánh tay của hắn, hai người đồng thời hướng về mọi người đi đến. Sớm ở chỗ này chờ đợi nhân viên phi hành đoàn cũng vội vàng hướng Lý Nghĩa Phu vấn an. Lý Nghĩa Phu hơi gật đầu, sau đó mới đối với Dương Vạn Hâm nói, Dương Tổng, ta mang bằng hữu ta đến xem nhìn chiếc phi cơ kia, tiến vào tràng thủ tục phương diện, liền phải làm phiền Dương Tổng. Dương Vạn Hâm liền vội vàng nói, Lý Tổng khách khí, mấy vị mời tới bên này phi trường bãi đậu máy bay thuộc về vùng cấm, ngoại trừ nà mở giữ giấy thông hành công nhân viên ở ngoài, những người còn lại muốn đi vào, cũng là muốn đi qua nghiêm ngặt kiểm tra an ninh, đồng thời giải quyết thủ tục tương quan. Hữu cơ trưởng tập đoàn phó tổng tự mình tiếp đón. Những thủ tục này tự nhiên là cực kỳ nhanh liền làm xong, rất nhanh đoàn người liền ngồi lên rồi sân bay an bài xe khách, hướng về xa máy móc vì phương hướng mở ra. Hạ Nhược Phi xa xa địa liền thấy bộ kia loan lưu D650 công vụ máy móc. Không chỉ là bởi vì chiếc phi cơ này ngừng ở rời xa hàng đứng lầu máy móc vì, xung quanh cũng không có những phi cơ khác, có vẻ hết sức dễ thấy. Còn một nguyên nhân khác, chính là công vụ máy móc rõ ràng so với cái khác phi cơ chở hành khách nhỏ hơn một vòng. Ở Hoa Hạ máy bay tư nhân vẫn là vô cùng thiếu, hiện tại Tam Sơn sân bay liền ngừng như thế một chiếc, muốn không nhận ra đến đều khó. Lưu Tuyến hình thân máy bay dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, làm xe khách lái đến phụ cận thời điểm, Hạ Nhược Phi mới phát hiện, chiếc phi cơ này chỉ là tướng so với cái kia Boeing, không khách chủ lưu phi cơ chở hành khách tới nói sẽ nhỏ hơn một chút, kỳ thực cũng không phải là hắn ấn tượng bên trong cái kia loại tiểu phi cơ, ở công vụ máy móc bên trong vẫn là tương đối lớn. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cưỡi quá mã hùng máy bay tư nhân, tương tự cũng là loan lưu siêu di, nhưng khoảng cách gần quan sát, hắn vẫn như cũ ngầm thầm than, như vậy nhiều phú hào lựa chọn loan lưu công vụ máy móc, không phải vô duyên vô cố. Làm Hạ Nhược Phi nhìn đến trên thân phi cơ đồ giả bộ thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt một chút máy bay đuôi cánh trên thỉnh lình phun tô vẽ thật to đảo nguyên công ty logo. Hơn nữa trên thân phi cơ đồ án cũng là lấy màu xanh lục là màu chính điều động, mặc dù không có trực tiếp phun lên đảo nguyên rau dưa, nhưng tuyệt đối là 10 phần phù hợp đảo nguyên công ty nguyên tố. Hạ Nhược Phi không khỏi nhìn Lý Nghĩa Phu một chút. Lý Nghĩa Phu có chút lúng túng no ý nói, Hạ tiên sinh. Chúng ta trước tiên lên phi cơ xem một chút đi có người ngoài ở đây, Hạ Nhược Phi cũng không tốt nói thế nào Lý Nghĩa Phu, chỉ có thể bất đắc dĩ địa hơi lắc lắc đầu, sau đó đồng thời đi về phía máy bay. Nhân viên phi hành đoàn đã buông xuống cầu thang mạng, đứng ở cửa máy hạ chờ. Đến cầu thang mạng trước, Lý Nghĩa Phu đứng ở một bên dùng tay làm dấu mời Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết trước tiên lên phi cơ. Thấy cảnh này Dương Vạn Hâm càng la mí mắt cũng không nhịn được nhảy lên mấy lần. Đến trong buồng phi cơ, Hạ Nhược Phi đối với loan lưu công vụ máy móc xa hoa nội sức cũng không xa lạ gì, ở sắc màu ấm pha bên trong buồng phi cơ, màu đậm gỗ hồ đào đồ trang sức mặt phối hợp nhạt màu da mềm da cụ hình thành một loại 10 phần hiện đại cảm giác, thật nhiều vị trí còn nạm tiểu diệp tử đàn trang sức cái, có vẻ tương đương, có đẳng cấp. Trước khu bôn nở tấm song sắc điều động một người tay vịn ra thật ghế sofa hợp với rất có tiền vệ cảm khẳng cái, tỏa ra trí mạng mị lực. Song sắc pha ạ y thì sở tổ ra thật ghế sofa, cùng song sắc pha ra thật trần nhà cùng với chết vách khoang nửa phần sau phân ra thật mặt tường hô ứng lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau. Kim loại linh kiện hiện ra gâm ánh sáng màu bạc. Địa giường trên là thuần thủ công đặt làm Italia thuần thảm lông dê, hiện lộ hết cao quý xa hoa. Khoang đỉnh đèn mang tản ra ánh sáng dịu dịu, làm cho cả khoang không gian có vẻ càng thêm tựa như ảo mộng. Tuy là Hạ Nhược Phi bây giờ đã nắm giữ mười mấy ư cờ dòng dõi, mà Lăng Thanh Tuyết nhà của cải so với Hạ Nhược Phi còn nhiều, nhưng hai người vẫn như cũ làm cho này phi cơ tư nhân xa hoa mà âm thầm thán phục. Lý Nghĩa Phu ở một bên tự mình giới thiệu cái này loan lưu máy bay đặc điểm. Hạ tiên sinh, loan lưu J650 to lớn nhất hành trình có thể đạt đến 13.000 km, hơn nữa trang bị rất nhiều kỹ thuật tân tiến. Ở cùng cấp bậc công vụ máy móc ở giữa nắm giữ tốc độ nhanh nhất, lớn nhất cabin không gian, xa nhất phi hành khoảng cách một bên hai vị phi công đều không sao có thể làm. Lý Nghĩa Phu đem bọn họ việc đều cho đoạn, đúng là ba cái không phục viên vội vàng cho mọi người bưng trà rót nước. Hạ Nhược Phi ngồi ở ghế salon bằng da thật, một vừa nghe Lý Nghĩa Phu giới thiệu, một bên nhìn bốn phía cabin tình huống. Lý Nghĩa Phu không chỉ sớm đem máy bay đồ giả bộ đều biến thành đảo nguyên công ty phong cách, hơn nữa liền đội bay cũng đã cho Hạ Nhược Phi phối tốt, cân nhắc đến Hạ Nhược Phi chủ yếu là ở quốc nội sử dụng, hắn còn chuyên môn tìm hai vị kinh nghiệm phong phú người Hoa cơ trưởng, lương cao đem bọn họ từ nước Mỹ một nhà công vụ máy móc công ty đào đi qua. Mặt khác Tam Sơn sân bay bên này hắn cũng sớm hiệp điều tốt rồi, tùy thời có thể cho thuê một cái kho chứa máy bay, đồng thời sân bay còn có thể cung cấp cần thiết bảo dưỡng bảo đảm. Mà máy bay sinh ra tất cả phí dụng, toàn bộ đều từ Lý Nghĩa Phu Cửu Châu tập đoàn đến gánh chịu. Bao quát ở quốc nội Kha La phiền toái xin đường hàng không các loại sự tình, Lý Nghĩa Phu đều chuyên môn vận dụng nhân mạch của hắn quan hệ làm xong. Có thể nói, Hạ Nhược Phi chỉ cần gật đầu, căn bản không cần cân nhắc bất kỳ những chuyện khác, Lý Nghĩa Phu toàn bộ tất cả an bài xong, không cần Hạ Nhược Phi tốn một phân tiền, hơn nữa mỗi lần ra được cũng có thể hưởng thụ xong cơ trưởng xa hoa bố trí. Liền ngay cả một bên Lăng Thanh Tuyết nghe xong đều hết sức tâm động. Hạ Nhược Phi nhìn Lý Nghĩa Phu điệu bộ này, liền biết hắn căn bản không có để lại cho mình cự tuyệt không gian. Tuy rằng hắn làm Lý Nghĩa Phu sư thúc tổ, thật muốn không tiếp thu, Lý Nghĩa Phu cũng tuyệt đối không dám cường cầu. nhưng đây không khỏi liền có chút bất cận nhân tình. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một lát, trong lòng có chủ ý, hắn mở miệng nói, Nghĩa Phu, ta nghĩ đơn độc hàn huyền với ngươi tán gẫu.